Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, ký tên không thấy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tìm người nào. Trung Mẫn cách cửa gần đây, liền hỏi đến, ngài khỏe, là khoa cấp cứu để cho chúng ta đi lên tìm Trịnh Tổng cùng xem bệnh. Nam nhân nói đến. Ta người yêu chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Bảo là muốn nằm viện giải phẫu chữa trị. À, Trịnh Tổng. Trung Mẫn kêu Trịnh Nhân. Trịnh Nhân ngẩng đầu liếc một cái. Gặp tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền đánh dấu phụ nữ chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Vậy chỉ thu liền đi. Trịnh Nhân mặc dù bây giờ một chút sống cũng không muốn liền. Nhưng người bệnh cũng đi tới cửa. Không thu cũng không được. Người tốt, trước theo ta tới kiểm tra thân thể đi. Chẩn đoán rõ ràng nói. Sẽ làm lý thủ tục nằm viện. Ở khoa cấp cứu cũng làm gì kiểm tra. Cầm tới ta xem. Trịnh Nhân buông xuống ly nước. Đứng lên nói đến. Hắn mang người bệnh và thân nhân đi tới xử trí thất. Cho người bệnh tiến hành kiểm tra thân thể. Người bệnh cấp tính viêm ruột thừa triệu chứng tương đối điển hình. Nhưng là không nặng, bên phải bụng dưới đè đau rõ ràng. Không có phản nhảy đau cùng với cơ khẩn trương. Môn trần trong tài liệu, máu thông thường hóa nghiệm trị giá vậy phù hợp Trịnh Nhân và móng heo lớn phán đoán. Xếp ban đến phiên Trung Mẫn thu người bệnh. Nàng cho người bệnh mở ra nằm viện một. Người bệnh người yêu đi giao tiền làm thủ tục nằm viện. Cái này làm chuẩn bị trước phẫu thuật, bởi vì người bệnh cấm nước uống thời gian chỉ có 3 tiếng. Cho nên việc này không gấp, còn phải chờ cùng mới được. Nếu không phải trên lửa phòng cấp cứu, vẫn là cấm nước uống thời gian đến an toàn hơn một ít. Rất nhanh, người bệnh người yêu đem thủ tục nằm viện làm đi lên. Trung Mẫn Hạ Hoàn Y dặn bảo sau bắt đầu làm trước phẫu thuật giao phó. Người bệnh vợ chồng hai người đều rất biết tính, văn chất lịch sự, đối với viêm ruột thừa bệnh tình diễn biến cùng với giải phẫu các loại cũng phát chứng rất rõ ràng. Cho thấy có hiểu, toàn bộ trao đổi, câu thông quá trình đều rất chót lọt. Trịnh Nhân bỗng nhiên muốn, nếu là tất cả người bệnh đều như vậy, vậy thì tốt biết bao. Ký tên thời điểm, người đàn ông từ trong túi sách cầm ra một ống bút thép. Bơi long phi phượng giống vậy kiểu chữ đặc biệt khen. Đây thật là người có ăn học à. Trong phòng làm việc mọi người bận rộn, trừ giáo sư và tiểu Olivier ra, đều rất xúc động. Rudolf G. Wagner giáo sư đang nghiêm túc nghiên cứu 64 xếp CT dựng lại 3D mỗi một tránh hình ảnh. Tâm vô bàng vụ, tiểu Olivier thành tựu một tên trợ thủ. Không giống như là Tô Vân như vậy hoàn mỹ không tì vết. Phần lớn thời gian cũng đang tò mò nhìn quanh. Muốn tận lực hiểu một chút cổ xưa thần bí đông phương thế giới. Đối với vào ngày mai giải phẫu, giáo sư cực kỳ coi trọng. Thậm chí có thể nói là không để ý hết thảy. Dẫu sao, lấy hắn địa vị, không xa vạn dặm chạy đến Trung Quốc tới. Không phải là vì ngày mai vậy ca giải phẫu sao? Còn như tiếp giải phẫu, đó là thu hoạch ngoài ý muốn. Người bệnh ký xong chữ sau đó, trở về phòng bệnh làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Chuẩn bị ra, chôn kim đợi một chút. Trung Mẫn thì viết hồ sơ bệnh lý. Có hàng loạt chữ viết tính công tác cần phải hoàn thành. Có thể một máy viêm ruột thừa. Trịnh Nhân chân chính làm giải phẫu thời gian chỉ cần 5 đến 10 phút. Nhưng chữ viết tính công tác. Ít nhất phải mấy giờ. Bất quá Trịnh Nhân bây giờ hoàn toàn có thể bỏ mặc cái này. Hắn cự tuyệt Rudolf G. Wagner giáo sư mời. Đi tham khảo bệnh quy định. Tìm một miếng có ánh mặt trời cửa sổ. Cầm ly nước. Yên tĩnh ngồi ở dưới ánh mặt trời. Hưởng thụ ngắn ngủi yên lặng. Trời mới biết buổi chiều và buổi tối còn có thể hay không có chuyện gì. Luôn là căng thẳng. Người là không chịu được, thích hợp để chống mình một chút. Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt có cần thiết, Trong phòng làm việc, mọi người mỗi người bận bịu. Trịnh Nhân yên lặng nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi ICU nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Người bệnh coi như là vững vàng, nặng như vậy xuyên qua tổn thương, có thể còn sống xuống đài, liền đã coi như là một kỳ tích. Tô Vân dựa theo thông lệ, ngồi ở người bệnh mép giường, ghi chép các loại số liệu, điều chỉnh vô nước biển, bổ dịch thứ tự cùng với các loại dược vật ứng dụng. Trên trán tóc đen nằm ở trên trán, đó là bị mồ hôi sau khi ướt nón vô khuẩn đè. Người bệnh phụ mẫu ở ICU cửa bên tường ngồi. Hai người không nói, người đàn ông dùng cánh tay ôm người phụ nữ, trong bi thương cầu nguyện. Trịnh Nhân không đi an ủi bọn họ, mà là yên lặng rời đi. Lúc này, bọn họ yêu cầu không là người xa lạ an ủi, mà là con mình có thể đi ra ICU, chí ít còn sống bị đẩy ra tới. Kêu một tiếng ba mụ, Trịnh Nhân một đường yên lặng, tâm tình từ đầu đến cuối không cách nào tốt. Hắn một đường đi rất nhanh, muốn trở lại phòng cấp cứu phòng làm việc, lần nữa đắm chìm trong mùa đông dưới ánh mặt trời, xua tan trong lòng khó chịu. Nhưng mà làm hắn trở lại phòng bệnh thời điểm, gặp Trung Mẫn đang khẩn trương đảo hồ sơ bệnh lý. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Trung Mẫn vừa lật, một bên nhỏ giọng thì thào. Ừ, thế nào? Trung Mẫn, Trịnh Nhân kỳ quái, hỏi. Trung Mẫn người này nội khoa xuất thân, và thường duyệt như nhau. Viết hồ sơ bệnh lý muốn so với ngoại khoa người tốt lắm vô số lần. Nhưng là hai người cũng có bất đồng. Thường duyệt am hiểu là cùng người câu thông, mà Trung Mẫn không quá nguyện ý nói chuyện. Tâm tư tinh tế nhỏ hơn một ít. Trịnh Tổng, trước phẫu thuật ký tên không thấy. Trung Mẫn lo lắng nói đến. Bất quá người bệnh dẫu sao còn không có đưa đến trên bàn mổ. Cũng không phải sau khi giải phẫu phát hiện, chuyện này vẫn là có bổ túc chỗ trống. Người không phải một mực ngồi ở chỗ này sao? Làm sao biết làm mất đâu? Trịnh Nhân vậy rất kỳ quái. Giấy vẫn còn ở, phía trên ký tên không có. Trung Mẫn từ một sấp tử trong ca bệnh tìm ra trước phẫu thuật giao phó. Tờ giấy kia, giao cho Trịnh Nhân xem. Phía trên có Trung Mẫn ký tên. Vậy có thời gian, Trịnh Nhân còn chưa kịp ký tên. Vậy đều là xuất viện trước. Thượng cấp y sư mới có thể thống nhất ký tên. Nếu không mỗi ngày chỉ ký tên đều phải lãng phí một sấp dày thời gian. Nhưng là, tờ này trước phẫu thuật giao phó lên, lại không có người bệnh ký tên, cùng với đồng ý giải phẫu nét chữ. Trịnh Nhân cau mày, lặp đi lặp lại lật xem, mơ hồ có thể thấy được trên giấy có cứng rắn bút vết chày. Nhưng chính là không có chữ viết, hắn cầm trước phẫu thuật giao phó đi tới dưới ánh mặt trời. Hướng về phía ánh mặt trời xem, lúc này thấy rõ ràng đồng ý giải phẫu, cùng với thân nhân người bệnh Du Long giống vậy ký tên. Là bút có vấn đề. Trịnh Nhân trong nháy mắt ý thức được. Trịnh Tổng, Trung Mẫn nhát gan, đều sắp bị dọa khóc. Thật ra thì cũng không phải đại sự gì, nhưng nếu là gặp phải kiểu cách người, tìm lại hắn ký một lần chữ, có thể sẽ có tranh chấp. Trịnh Nhân an ủi Trung Mẫn nói, không có sao, là thân nhân người bệnh bút có vấn đề, ta đi tìm hắn nói một chút. Trịnh Tổng, không có việc gì mà đi. Trung Mẫn nước mắt đi ra, sẽ không, liền bàn mổ đều không lên, mới có thể có vấn đề gì. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, đừng lo lắng, có chuyện cũng có ta chịu trách nhiệm, ta gánh không dừng được. Phía trên không phải còn có lão Phan chủ nhiệm đâu sao? Nhắc tới lão Phan chủ nhiệm, Trung Mẫn rốt cuộc thoáng yên tâm. Trịnh Nhân ở trước bàn làm việc ngồi xuống, kêu Trung Mẫn đi tìm người bệnh yêu người tới. Loại chuyện này mà ý tứ là một cái khí thế. Nếu là Trịnh Nhân mình đi tìm, khí thế kia yếu, rất nhanh, Trung Mẫn mang thân nhân người bệnh đi tới phòng làm việc. Người bệnh lại vậy khom người, đi theo tới, Trịnh Nhân mỉm cười, để cho bọn họ ngồi xuống, mới vừa ngài ký qua chữ, biến mất. Trịnh Nhân dùng ngón tay nhẹ một chút trước phẫu thuật giao phó. Trên mặt duy trì ôn hòa mỉm cười. Là ngài mới vừa dùng bút. Có vấn đề đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.